Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Tin vịt nổi lên bốn phía. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chu Thiên Tử có thể cầm Tây Thi tìm trở về. Vẫn là dựa vào ta Mặc Lĩnh và Tây Cốc tương đối khá. Nghe được Mặc Địch nói như vậy, Mặc Minh Nguyệt trong mắt tràn đầy không tin. Từ đi tới Hoàng Thành, trừ những thứ này ra kiến trúc để cho người trước mắt sáng lên bất ngờ, cũng không có cảm giác được Hoàng Thành lại còn có cái gì lợi hại hơn. Thậm chí bàn về nhân khẩu, bàn về dân chúng giàu có và sung túc trình độ còn xa xa không cách nào cùng năm nước lớn chư hầu như nhau, còn như Chu Thiên Tử. Vậy thì càng không cùng nói, một tháng tới nay cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn bất kỳ lời đồn đãi. Thậm chí liền ra cung hoạt động tin tức cũng không có. Cho tới Mặc Minh Nguyệt cũng cảm thấy Hoàng Thành có hay không cái này Chu Thiên Tử đều là hai câu chuyện, nếu để cho những thứ khác nước chư hầu quốc chủ, nhất định phải bày giá đi ra đi hai vòng tỏ vẻ uy nghiêm. Kết quả hắn tin tưởng ta, tỷ, Chu Thiên Tử khẳng định có thể. Thấy vậy, Mặc Địch muốn giải thích lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không nói khác, chỉ bằng vậy chỉ Thương Lang là Chu Thiên Tử thú cưỡi, cũng đủ để thuyết minh hắn căn bản không muốn ngoại giới lời đồn đãi như vậy bất lực. Quá mức chí cường đáng sợ. Hỏi dò ai có thể thuần phục cái loại đó cấp bậc dã thú. Chí ít Mặc Địch biết, đương thời Mặc Lĩnh đứng đầu Mặc Thuân không làm được. Tây Cốc tộc trưởng, Tôn tộc tộc trưởng vậy không làm được. Bọn họ cũng đều là tộc người cao cấp tồn tại. Vậy thì tất cả tìm riêng. Dù sao Mặc Lĩnh không thể đợi đang tiếp tục lưu lại ở Hoàng Thành. Ngày mai ta liền ra khỏi thành. Nhưng mà, Mặc Minh Nguyệt như cũ không tin. Tỷ, hiện tại Thiên Tử chọn phi thượng chưa kết thúc. Ngày mai ngươi, nghe được Mặc Minh Nguyệt phải ra thành. Mặc Địch nhất thời nóng nảy. Chọn phi, đều như vậy còn chọn cái gì phi? Tự động buông tha chính là một Chu Thiên mà đã. Khoát tay một cái, Mặc Minh Nguyệt phất tay áo ra đại sảnh. Tỷ, ngươi, coi như ngươi nguyện ý. Người ta Chu Thiên Tử thật đúng là thì chưa chắc có thể nhìn lên ngươi. Không nói, Mặc Địch lầm bầm một câu, vội vàng đuổi theo. Thật ra thì ở trong lòng bên trong, hắn thật cho rằng nhà mình tỷ thành là Hoàng Phi là một rất lựa chọn tốt. Hơn nữa giống như vậy, hắn và Lý Nhĩ có thể coi là thân thích. Đáng tiếc mình tỷ rõ ràng lòng không ở chỗ này. Không thể không nói, thành tựu tương lai một trong đại lão Mặc Địch thật là có nhìn xa trông rộng. Giờ phút này Cơ Huyền tay cầm khối kia mực ngọc, trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh, liên quan tới phong thánh trận chiến các loại tin tức cũng là hệ số biết được. Tự nhiên vậy rõ ràng, tự có sắc phong 108 thánh năng lực, đạo thánh, chấp trưởng tam giới đại đạo, chi thánh chấp trưởng tam giới văn giáo, thương thánh, chấp trưởng tam giới thương đạo, pháp thánh chấp trưởng, mưu thánh chấp trưởng, y thánh chấp trưởng. Những người này chọn còn dùng nói. Hắn nhàn nhạt tự nói. Trong lòng thật ra thì đã sớm có ý tưởng. Rồi sau đó thu hồi phong thánh bia hóa thành mực ngọc. Bất quá Cơ Huyền nhưng là như cũ không biết mình nói sao làm vậy có thể lập ra lên bia quy tắc. Càng không biết coi như là những cái kia lên phong thánh bia tồn tại. Chỉ cần hắn không muốn, những người này tên chữ như cũ sẽ từ trên bia xóa đi. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số, hoặc giả là thiên đạo cảm thấy Cơ Huyền quyền lợi quá lớn. Hắn chấp trưởng khối này phong thánh bia lại chỉ có thể nhìn được thánh vị và thần vị nhưng là không thấy được phía dưới lên bia chi tên của người. Phỏng đoán chỉ có đợi đến cuối cùng lớn phong thánh thời điểm, tên chữ mới sẽ từng cái hiện ra. Bất kể là phong thánh cuộc chiến cũng tốt, vẫn là phong thần cuộc chiến cũng được. Ta Đại Chu Hoàng Thành bề tôi cùng người dân, nhất định phải bảo toàn. Lần nữa tự nói, Cơ Huỳnh nhảy ra hố sâu. Sau đó mệnh thập bát kim giáp vệ lấp xong, còn hắn thì đi trước thiên lao. Quản Trọng, Quản Tử, bất kể như thế nào cũng được bắt lại. Có hắn ở đây, đối kháng những cái kia yêu ma không thể nghi ngờ vừa có thể hơn một người trợ giúp. Cái này một đêm, định trước không bình tĩnh, hoàng thành hoàn toàn đèn đuốc thông minh. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, thì có đội ngũ mang tù nữ lựa chọn rời đi hoàng thành. Bọn họ liền một cái ý nghĩ, sớm một chút trở về nước cách xa cái này quỷ dị chi địa. Cái này cũng chưa tính, từ phía dưới liên quan tới hoàng thành, liên quan tới Chu Thiên Tử, lời đồn đãi quá mức ồn ào trần thượng, bọn họ cho rằng đột nhiên rơi xuống hắc vụ là điềm đại hung, lại là trời cao cảnh kỳ, đại chu khí số giống như vậy, ân thương như vậy, cuối cùng sẽ bị những thứ khác minh chủ thay thế. Thậm chí có người còn vì ai có thể thay thế tranh dùm beng. Có nói Tề Quốc, cũng có nói nước Tấn. Tóm lại mặc chung một ươm. Đối mặt như vậy tình hình, Cơ Huyền không nói hai lời trực tiếp đem những đội ngũ này đánh phát ra hoàng thành. Giờ phút này một đám thuộc hạ đã có 1.500 năm đạo hạnh, còn có hệ thống cung cấp thuật pháp, liền xông lên một chút. Tương lai, Đại Chu Hoàng Triều ắt sẽ là tộc người nơi an toàn nhất. Không có một trong, Khổng Phong thúc Phạm Lãi cùng một đám thuộc hạ nhưng là thật sớm ra khỏi cửa thành. Bọn họ lĩnh Cơ Huyền lệnh muốn dò xét ngày hôm qua xuất hiện vậy hai con yêu vật đến đi phương nào. Lại là muốn truy xét Tây Thi và Bao Tự tung tích. Nói phút hai bên, chủ nhân, vương gia bên kia đã qua đêm không về sẽ không có vấn đề gì. Ngủ điện, Thương Lang xuất hiện ở án thư trước, hóa hình sau đó, nó bây giờ đã có sấp xỉ 52.000 đạo hạnh. Có thể miệng phun tiếng người, vương gia, lại đợi một chút, hắn hẳn không có vấn đề gì. Nếu như buổi trưa không thuộc về, lại tới bẩm báo, Cơ Huyền vẫy tay, tỏ ý Thương Lang không cần phải quá lo lắng. Mình cái đó huynh đệ hắn rõ ràng, không nói khác. Từ cho đạo đức kinh, thực lực bản thân một ngày một cái biến hóa đã sớm không thể dùng thông thường đạo hạnh thời hạn để cân nhắc, tựa như đạo đức kinh chính là trời sinh là hắn chế tạo một bước cao nhất công pháp như vậy. Một ói một chữ là có thể trấn áp những cái kia tà ma quỷ mị. Lý Nhĩ bên này cường hãn, cho tới Cơ Huyền có lúc có loại ảo giác, rốt cuộc là Lý Nhĩ thành toàn hắn. Vẫn là hắn thành toàn Lý Nhĩ. Chủ nhân, Thương Lang rõ ràng khom người, Thương Lang thì phải lui ra. Đợi một chút, đây là một ít thuật pháp tu tập phóng đại, người nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đưa về Khánh Thành và Lũng Tây Thành. Cơ Huyền nhìn đọc sách án lên cổ bản, những thứ này đều là hệ thống cái đó hóa kinh sợ đã qua đêm cho. Dạ, chủ nhân, lần nữa khom người. Thương Lang thân hình chớp mắt lại là trực tiếp hóa thành thương sương mù biến mất ở tại chỗ. Có ý tứ, như vậy chơi mới có ý tứ. Nhìn đột nhiên rời đi Thương Lang, Cơ Huyền thân hình đi theo chớp mắt, cũng là hóa thành thải mang biến mất ở tại chỗ. Đã qua đêm, hắn cũng không có đem Quản Trọng thu phục, ngày hôm nay còn phải tiếp tục. Bất kể như thế nào, quản tử vị này pháp gia đại lão, tuyệt đối không thể tùy tiện thả qua. Mấy hơi thở, thiên lao, Cơ Huyền rất là đột ngột xuất hiện ở Quản Trọng trước mặt. Ngươi, thấy Cơ Huyền đột nhiên xuất hiện, Quản Trọng chân mày nhíu rất sâu, bất quá cũng không có nhiều ít kinh hoàng. Suy tính thế nào? Cơ Huyền nhìn trước mặt Quản Trọng, trong mắt vẻ hài lòng sâu hơn từ trước. Nếu như nói một khuyên hàng Quản Trọng cũng đồng ý chuyện này nói, hắn thật đúng là sẽ có chút nhỏ thất vọng. Tại hạ không sẽ vì người lợi ích mà gia nhập hoàng thành. Mặc dù ta Quản Trọng thừa nhận xem thường ngươi, càng không nghĩ đến đại náo Việt quốc đô thành thân vân lại chính là Chu Thiên Tử. Nhưng đây không phải là lý do. Bên này, Sau khi nghe xong Cơ Huyền nói như vậy, Quản Trọng thái độ như cũ kiên định, vì người lợi ích, nếu như ta nói gia nhập Hoàng Thành là vì thiên hạ người dân, hoặc là vì tộc người đâu. Nhưng mà, Quản Trọng nói tiếng nói mới rơi, Cơ Huyền thanh âm lại vang lên lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.